Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1065, một cái thành nhỏ. Trên hải thuyền, Tang Quốc Thủy Sư Đại tướng Quân Thuần bên lực đẩy nhìn một cái ở phía trước bên Hắc Võ Đế Quốc. Thần Vương, trên mặt là kính sợ, trong lòng chính là oán hận. Bọn họ Tang người từ căn cốt bên trong có một loại đối cường giả kính sợ. Và Bột Hải người còn không lớn như nhau. Bột Hải người là thật bị Hắc Võ người giết sợ. Tang người đối cường giả biểu hiện ra kính sợ vô cùng chân thành. Nhưng mà nội tâm bên trong nhưng thời thời khắc khắc cũng đang suy nghĩ. Sớm muộn ta sẽ vượt qua ngươi. Sau đó giết chết ngươi. Đây là một loại dân tộc căn tính bên trong tồn tại đồ. Mỗi một cái dân tộc cũng không giống nhau đồ. Đại tướng quân, ta và Hào Phóng có thể địch không nói tính là chúng ta có 180.000 đại quân. Có thể chúng ta chỉ có 80.000 người. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Độ Dã Chính rất cẩn thận hỏi một câu. Thuần bên lực đẩy cười nói. Hắn thật ra thì không quan tâm ngươi tới 80.000 người vẫn là 180.000 người. Hắn chỉ quan tâm ngươi có tới hay không. Quân đội, Bột Hải Quốc có chính là Hắc Võ người quan tâm. Là chúng ta thuyền đội. Độ Dã Chính thật ra thì vậy rõ ràng. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lo âu. Bất kể là Bột Hải người vẫn là Tang người. Cũng không có năng lực dựa vào mình đi chiếm đoạt vậy Sầm Uất Cẩm Tú Trung Nguyên. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm người hầu. Hắc Võ người ăn thịt bọn họ uống canh. Nhưng là Tang người nhất định sẽ suy nghĩ. Tương lai cầm Hắc Võ người thịt vậy ăn. Nếu như không phải là Hắc Võ người trước cầm Bột Hải đánh thảm như vậy. Giết như vậy tàn nhẫn. Bột Hải người sẽ không đối với Hắc Võ người sợ thành như vậy. Nhưng nói không khoa trương chút nào. Nếu như trên cái thế giới này không có Hắc Võ, Bột Hải người thần phục nhất định là Trung Nguyên đế quốc. Thậm chí có thể vậy sẽ đối với Tang nhân thần phục. Đây cũng là bọn họ căn cốt bên trong đồ. Dân tộc huyết thống ở giữa tự ti, mà Tang người không giống nhau. Tang quốc tuy nhỏ, lại có xưng bá thiên hạ dã tâm. Dựa theo kế hoạch, chúng ta mục tiêu ngay tại phía trước. Thuần bên lực đẩy chỉ đã ở xuất hiện trước mắt đường. Ven biển, ở Duyện Châu hướng Đông Bắc, biên ải Hùng Tuấn, lại có thiện chiến biên quân trấn thủ. Như vậy khó khăn đánh chuyện dĩ nhiên giao cho binh nhiều Bột Hải người. Phía trước là một tòa gọi là Đới Thắng quan biên thành. Tang quốc thám tử cũng sớm đã cầm tin tức hỏi thăm rõ ràng. Đới Thắng quan bên trong tổng cộng chỉ có 3-4 ngàn biên quân. Là sở quốc cũ biên quân. Ở Ninh Vương Lý Sất bắt lại Duyện Châu sau đó. Những thứ này biên quân liền tuyên bố quy thuận. Tang quốc thương nhân ở nơi này dừng lại hơn nửa tháng thời gian. Cầm thành quan hội chế thành đồ. Sau đó bí mật mang đi ra ngoài. Lúc này bản đồ này đã ở thuần bên lực đẩy trong tay. Đây là Tang người thói quen liền chiến thuật. Nếu muốn đánh bại kẻ địch, phải cặn kẽ biết rõ kẻ địch. Tang quốc hải tặc đều đưa loại chiến thuật này phát huy đến trình độ cao nhất. Huống chi là tránh quy quân đội. Những cái kia tập kích Đông Cương bờ biển Tang quốc hải tặc. Bọn họ chuyện xảy ra trước an bài người giả trang thành thương nhân. Sau khi lên bờ, dùng nhất hèn mọn hòa khí thái độ cùng người Trung Nguyên làm ăn. Bọn họ mang tới đồ tiện nghi đẹp. Rất nhanh sẽ bị đâu bán ra không còn một mống. Còn sẽ tốn nhiều tiền và Trung Nguyên thương nhân làm quan hệ tốt. Không có chút nào cảnh giác Trung Nguyên thương nhân mang bọn họ đi chung quanh một chút xem. Lấy nước lớn địa chủ thân phận chiêu đãi phương xa mà đến địa phương nhỏ quý khách. Chỉ như vậy, rất nhanh một phần cặn kẽ bản đồ là có thể vẽ tốt. Không bao lâu, hải tặc liền sẽ xông vào đốt giết cướp bóc. Mỗi một lần bọn họ cũng có thể chở đầy mà về. Lần này, Đới Thắng quan bên trong tình huống bọn họ vậy sờ được rõ ràng. 3-4 ngàn người, thành quan cũ kỹ, cơ hồ không có hạng nặng phòng thủ thành vũ khí. Không ngăn được 80.000 Tang quốc thủy sư. Chúng ta thương nhân còn ở trong thành sao? Thuần bên lực đẩy hỏi. Độ Dã Chính trả lời. Đại tướng quân, chúng ta thương nhân phần lớn đều đã rút lui ra khỏi. Chỉ còn lại rất ít người còn ở cố thủ. Có thể liên lạc trên. Thuần bên lực đẩy ừ một tiếng. thuyền lớn thả neo, phái người ngồi thuyền nhỏ đi qua, liền nói lại mang tới hàng hóa. Lần này mang tới rất nhiều, có chứa đầy mấy cái thuyền thứ tốt, để cho bọn họ đi biên quân nơi đó báo cáo. Liền nói chúng ta thuyền muốn ở bến đò cặp bờ dỡ hàng. Độ Dã Chính lập tức rõ ràng tới đây, cúi người nói, ta cái này thì phái người đi. Thuần bên lực đẩy vừa nhìn về phía dưới quyền đại tướng Mộc Thượng Hà. Người chọn lựa ra 600 tên tinh nhuệ binh lính, che giấu ở mấy chiếc kia hàng thuyền bên trong. Đến khi cặp bờ thời điểm, các ngươi mau sớm đem cửa thành khống chế. Cố thủ nửa giờ, đại quân là có thể chạy tới tiếp viện. Mộc Thượng Hà cúi người, đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ định sẽ bắt lại đới thắng quan cửa thành. Không lâu lắm, Mộc Thượng Hà chuyển tới một chiếc nhìn như không có chút nào sơ hở trên thương thuyền. Người trên bong đều mặc trước phổ thông quần áo trang sức. Hơn nữa số người không nhiều. Cái này mấy chiếc thương thuyền bên trong khoang thuyền lại không có bất kỳ hàng hóa. Tất cả đều là chuẩn bị lên bờ chém giết tử sĩ. Tăng người cho tới bây giờ cũng không thiếu như vậy ngoan ý. Bị chọn chúng là tử sĩ người, thậm chí còn sẽ cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Đới thắng quan, bến đò khoảng cách quan thành có chừng hơn 100 trượng xa. Bến tàu quy mô vậy rất nhỏ, trong ngày thường lui tới thuyền số lượng vậy thiếu. Phần lớn thời điểm trên bến tàu chỉ có mấy cái lão binh đang canh giữ. Đới thắng quan chủ tướng tên là Quan Sùng Thánh, hắn là sở quốc biên quân lão nhân. Ở đới thắng quan chú đóng vượt qua 14 năm, 14 năm không có lên chức. Thậm chí càng về sau cũng bị mất lương thực tiếp tế. Càng không có quân lương. Nhưng mà Quan Sùng Thánh và dưới tay hắn những thứ này lão binh vẫn là lựa chọn cố thủ. Dĩ nhiên, như vậy chật vật dưới tình huống, không là mỗi người cũng có thể lựa chọn kiên trì tiếp. Thành tựu Duyện Châu trại lính một trong. Đới thắng quan trại lính ở cường thịnh thời điểm đã từng có 8.600 đóng quân. Có người không chịu nổi, cưới liền bản xứ cô nương, tháo xuống binh giáp cầm lên cái cuốc, biến thành một cái nông phu. Có người lựa chọn đi cho phú hộ làm hộ vệ hộ viện. Trong lòng cảm thấy bực bội khổ sở, nhưng mà tổng được có thể ăn no bụng mới được. Có người đi chạy tiêu cục, có người đi cho bên trong huyện thành lầu xanh làm đả thủ. Còn có người trà trộn sòng bạc, trong đó cũng có đối với Quan Sùng Thánh mà nói rất người đặc thù. Ví dụ như thân tín của hắn, Quan Sùng Thánh thủ hạ thân binh giáo úy Đinh Phong trước khi rời đi, ở Quan Sùng Thánh ngoài cửa quỳ xuống dập đầu. Hắn nói đúng không dạy tướng quân, ta không muốn đi, nhưng mà người nhà tin tới nói, lão nương bị bệnh, cha cõng lão nương đi xem bệnh thời điểm té lộn mèo một cái, còn té gãy chân, trong nhà chỉ có đại tỷ và đại tỷ phu trống, chân thực không nhịn được tài viết thơ cho ta. Hỏi ta có thể hay không gửi về một chút tiền. Hắn nói tướng quân ta biết mình tội nghiệp sâu nặng. Vì chút tiền đó cầm chúng ta mặc biên quân chiến dùng mặt người đều mất hết. Nhưng mà tướng quân ta không có biện pháp. Ta cũng là làm con trai. Hắn mang dưới quyền mười mấy huynh đệ đi. Không có mang đi quân phục, nhưng là mang đi hoành đao. Bọn họ mười mấy người ở bên trong huyện thành rất nhanh liền giết ra tới uy danh. Tiêu diệt trong thành hung ác nhất một nhóm thầm nói thế lực. Đoạt bạc, mười mấy người chia đều. An bài người đưa trở về quê quán. Bọn họ cũng không biết làm xong một phiếu này tại sao không đi. Bản nên đi, nhưng mà đều lựa chọn lưu lại. Kia sợ không phải ở biên ải. Sau tới huyện thành này bên trong lớn nhất sòng bạc chính là Đinh Phong. Thủ hạ hắn cũng đã từ mười mấy người phát triển đến 200-300 người. Ở nơi này dạng một chỗ, liền huyện lệnh đại nhân đối hắn đều phải lễ để cho ba phần. Hàng năm hắn cũng sẽ cố gắng hết sức của mình, lấy thuế ruộng vật liệu đi biên ải bên kia đưa. Nhưng mà hàng năm cũng không ra ngoài dự liệu bị quan tướng quân phái người đem đồ vật đưa về tới. Chút nào không lấy, Đinh Phong biết, quan tướng quân ngại bẩn. Cho đến, có một ngày, một cái nhìn như tư thế oai hùng hiên ngang người phụ nữ. Mang thân mặc màu đen chiến phục, giờ mãnh liệt màu đỏ cờ chiến đội ngũ vào thành. Đinh Phong thấy được vậy ở trên cờ lớn mang sát khí Ninh chữ. Có lòng kính sợ, hắn nghe nói qua Ninh Quân câu chuyện, cũng đã nghe nói qua Ninh Vương câu chuyện, vốn cho là cách mình rất xa xôi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt. Cái đó nhìn như vậy táp người phụ nữ nói, hắn kêu Thẩm San hô, là Ninh Vương dưới trướng tướng quân, hôm nay đã mang binh bắt lại Diện Châu toàn cảnh. Nàng còn nói, bắt đầu từ hôm nay, đới thắng quan bên này cũng là Ninh Vương quản lý bên dưới đất đai. Nàng tới, là cấp cho đới thắng quan đổi cờ. Lúc ấy Đinh Phong phản ứng đầu tiên chính là hư. Hắn lập tức phái người gọi trên tất cả dưới quyền, mang binh khí của bọn họ chạy tới đới thắng quan. Hắn biết biên quân cờ chiến đối quan tướng quân mà nói ý vị như thế nào. Cũng biết vậy cờ chiến đối với mỗi một cái biên quân binh lính tới nói ý vị như thế nào. Nhiều năm như vậy cố thủ, còn không phải là vì vậy cờ chiến sừng sững không ngã. Đinh Phong mang hắn đồ tử đồ tôn tới, là phải liều mạng, mặc dù hắn đã không lại là biên quân người. Có thể chỉ cần quan tướng quân một câu nói, hắn sẽ người thứ nhất xông lên đi. Nhưng mà, hắn đến thời điểm liền sững sờ ở vậy. Hắn thấy được quan tướng quân mang toàn bộ các tướng sĩ ra khỏi thành. Ở cửa thành, quan tướng quân đem xếp ngay ngắn như nhau đại sở biên quân cờ chiến hai tay nâng. Phải giao cho cái đó nữ tướng quân. Ở trong đám người, Đinh Phong thấy được cái đó nữ tướng quân đã làm chút gì. Cũng nghe được nàng nói những gì. Đổi cờ là đổi cờ. Ta sẽ không giao nộp liền các ngươi lá cờ. Cờ này quan tướng quân giữ đi. Trên tường thành tung bay phải là ta Ninh Vương cờ lớn. Trừ cái này ra, lại không yêu cầu. Thẩm San hô xoay người lại phân phó. Cho biên quân các huynh đệ đưa lên mới chiến phục. Cho bọn họ cầm lương thực vật liệu đưa qua. Thẩm San hô đi tới quan Sùng Thánh trước mặt. Được rồi một cái nhất trịnh trọng quân lễ. Ta là thảo khấu xuất thân. Quan tướng quân nghe nói qua Bạch Sơn quân sao? Không sai. Chính là chi kia tiếng xấu rõ ràng Sơn Phỉ đội ngũ. Ta chính là Bạch Sơn quân xuất thân. Thẩm San hô nói. Cho nên ở ta trước khi tới, không có ai đã dạy ta nghiêm chỉnh quân lễ hẳn là hình dáng gì. Nàng nói cho quan Sùng Thánh. Nàng lúc ban đầu tới, thậm chí không phải tới đánh Diện Châu, mà là vì chuyện riêng. Sau đó, Ninh Vương phái người nói cho nàng, nhất định phải giúp Ninh Vương làm xong một chuyện. Nàng nhìn quan Sùng Thánh ánh mắt nói. Ninh Vương nói, để cho ta thay hắn đối xử tử tế Diện Châu biên giới tất cả biên quân tướng sĩ. Để cho ta nhất định phải thay hắn cho biên quân các huynh đệ được cái quân lễ. Ta sẽ không, vì vậy ta tìm người tới dạy ta. Dạy một lần ta học biết, nhưng ta luyện 3 ngày. Ta sợ ta làm không tốt lắm. Lúc đó Đinh Phong thấy được. Hắn tướng quân à. Hướng cái đó nữ tướng quân trở về một cái vô cùng trịnh trọng biên quân quân lễ. Từ vậy ngay bắt đầu. Đới thắng quan bên trong biên quân các huynh đệ cũng chưa có nhận ủy khuất. Bọn họ có đầy đủ quân lương. Có so với ban đầu cao gấp 3 quân lương. Hơn nữa, Ninh quân còn bổ túc đi qua đại sở triều đình cho biên quân chặn nhiều năm như vậy quân lương. Vị kia nữ tướng quân nói, nàng binh có thể bữa bữa ăn đất, nhưng là biên quân các huynh đệ, phải ngày ngày có thịt. Nàng hỏi quan tướng quân nói, cần cho ngươi bổ sung binh lính sao? Quan tướng quân lắc đầu nói không cần. Hắn nói các ngươi đánh chiến đấu đi, đi công thành chiếm đất, đi cầm Trung Nguyên cũng đánh xuống, cũng phủ lên chúng ta Ninh Ký. Chúng ta, sau đó vị kia nữ tướng quân dẫn quân đi. Bảo là muốn đi tấn công Thanh Châu. Nàng cho đới thắng quan biên quân các huynh đệ để lại rất nhiều vũ khí trang bị. Còn để lại một câu nói. Phong hỏa đài trên khói báo động dậy. Nhất định có huynh đệ tới. Sau này lại cũng sẽ không có biên quân huynh đệ tứ cố vô thân chuyện. Cũng là từ vậy ngày bắt đầu. Bên trong huyện thành cái đó thầm nói thế lực lão đại Đinh Phong. Đóng sòng bạc, mở một nhà sa mã hành. Ở nơi này dạng một cái địa phương nhỏ, sa mã hành làm ăn khẳng định không tốt làm, nhưng là không quan hệ. Hắn không hối hận, hắn 200-300 cái đồ tử đồ tôn lưu lại chỉ có 70-80 người. Trong đó còn có vậy 10 mấy lão huynh đệ, trên bến tàu việc không nhiều, Đinh Phong cũng thích cùng trông chừng bến tàu vậy mấy cái lão binh nói chuyện phiếm đánh giám. Quan tướng quân chiếu cố bọn họ mấy cái. Lớn tuổi, thân thể cũng không tốt. Mỗi ngày trông nom cái này bến đò. Kiểm tra một tí tàu chở hàng. Phần lớn thời gian cũng có thể dùng để tu dưỡng. Ngay vào lúc này, Đinh Phong thấy có một chiếc thuyền tới đây. Xem thuyền hình cũng biết là từ đâu tới. Tới sống. Đinh Phong hướng vậy mấy cái lão binh cười. Không tới nữa, sống các ngươi thì phải rảnh rỗi ra dám tới. Vậy mấy cái lão binh cũng cười. Nói Đinh Phong rảnh rỗi đi ra ngoài dám so bọn họ nhiều hơn. Bọn họ thấy chiếc thuyền kia cập bờ. Thấy một cái tăng người một mặt nhún nhường chạy chậm tới đây. Đinh Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì vậy cảm thấy người kia nhún nhường sau lưng. Thật giống như có chút lạnh. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.